Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 191. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì ra lúc bọn họ ra ngoài không đóng cửa gian lồng giam thứ hai, đứa trẻ nhỏ đó chắc là ham chơi nên trốn ra từ bên trong, vô tình rơi xuống nước chôm hồ sen liên tục có tiếng động. Nàng không đành lòng, bước tới định xem xét, Lục Vô Cửu lại kéo tay nàng lại, đừng qua đó. Liên Kiều quay đầu lại, tại sao, dù Chu gia đáng chết, nhưng trẻ nhỏ vô tội, chẳng lẽ thấy C, H, E, T mà không cứu sao? Lục Vô Cửu trầm ngâm không nói, thực ra vừa nhìn thấy hồ sen này hắn đã có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ, nhưng không biết tại sao. Bây giờ, Lục Vô Cửu nhớ ra rồi. Đầm sen này giống hệt đầm sen trong bức tranh thứ hai hắn thấy trên vách giếng. Trong tranh, nàng và hắn đứng bên đầm sen đỏ như máu, quần áo ướt đẫm, ôm hôn triền miên. Nhưng đầm sen trước mắt rõ ràng là nước trong gợn sóng, vậy thì, M, Á, U nhiều như thế là từ đâu ra? Lục Vô Cửu lạnh lùng nhìn đứa trẻ đang vùng vẫy trong đầm sen. Nó không đơn giản, lời nói của hắn như gáo nước lạnh dội xuống đầu, nàng vội lùi lại. Đứa trẻ đang vùng vẫy thấy bọn họ không nhúc nhích cũng ngừng giãy giụa. Ngay sau đó, cả đầm nước đột nhiên sôi lên sùng sục, đứa trẻ hóa thành một con rồng bạc khổng lồ gầm rú phá nước trồm lên. Con rồng phá nước trồm lên, toàn thân trắng bạc, thân rồng lại hoàn chỉnh, chỉ có tứ chi vẫn là tay chân người. Vô cùng quỷ dị, cũng vô cùng đáng sợ, bởi vì nó rõ ràng không chỉ là nửa người nửa rồng, mà gần như là một con rồng thật sự, mắt sáng quắc. Nước dãi chảy ròng ròng, gầm rú lao về phía bọn họ. Hai người nhanh chóng lùi lại, nhưng khi con rồng này sắp lao đến trước mặt bọn họ lại đột ngột dừng lại, rồi tức giận nhìn về phía sau. Liên Kiều nhìn theo hướng nó giãy giụa, lúc này mới phát hiện trên người nó quấn xích sắt to bằng cổ tay, xuyên qua xương sống, trói nó chặt vào đầm sen. Liên Kiều hiểu rồi, đứa trẻ lúc nãy chắc chắn là do con rồng bạc này biến thành, nó không thể đi quá xa. Nên cố ý giả vờ rơi xuống nước, chỉ là muốn dụ bọn họ lại gần để ăn thịt. Thấy bọn họ không mắc câu, con rồng bạc đói đói gầm lên giận dữ. Đúng lúc này, một tiếng quát mắng sắc bén vang lên. Nhiệt xúc, còn không mau quay lại, con rồng vô cùng không cam lòng, ngay sau đó bị sợi xích bị giật mạnh, lưng nó M, Á, U chảy đầm đìa, đau đến mức mặt mày méo mó, cuối cùng vẫn ngã xuống đầm sen, B. N lên cột nước cao ngất. Người huấn luyện rồng từ từ bước ra từ phía sau đầm sen, váy đỏ lửu, rõ ràng là Khương Lê, không, là nữ nhân họ Chu chiếm hữu thân thể Khương Lê. Chỉ thấy nàng ta mặt mày âm trầm, khóe môi hơi nhếch lên. Các ngươi xuống rồi, để ta đợi lâu đấy. Tay Liên Kiều đặt lên thanh thanh hợp, cũng cười lạnh một tiếng. Ta thật không ngờ, Chu gia không chỉ là dư nghiệt của Hình Thiên, ngàn năm qua làm vô số chuyện kinh thiên động địa. Lại còn mượn mảnh vỡ khung đồng ấn xây dựng một địa cung lớn như vậy, làm ra loại chuyện bần thỉu này, chẳng lẽ các ngươi không sợ bị phát hiện sao? Không hổ là người lấy được hai mảnh vỡ, quả nhiên thông minh, nhanh như vậy đã hiểu rõ mọi chuyện. Nhưng, dù ngươi biết thì sao, đã vào đây rồi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể ra ngoài sao? Khương Lê nói thẳng, thì ra các ngươi dùng trăm phương ngàn kế dẫn bọn ta vào đây là muốn lấy mạng bọn ta. Bởi vì... bọn ta cản đường các ngươi. Liên Kiều chậm rãi siết chặt chuôi kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi biết là tốt rồi. Đáng lẽ ngươi không cần phải chết, chỉ cần đồng ý gả cho Chu Tĩnh Hoàn là được. Mộc và thủy ngũ hành tương sinh, nếu song tu, đối với cả hai bên đều có lợi mà không có hại. Nhưng tại sao ngươi lại không chịu? Khương Lê cười lạnh, rồi ánh mắt lại lộ ra một tia ghen ghét. Giống như cha ngươi vậy, đường lớn bằng phẳng không đi, cứ thích đi cầu độc mộc, hai cha con các ngươi đúng là giống nhau. Khoan đã, liên quan gì đến cha ta? Liên Kiều ngẩn người, hơn nữa ánh mắt của nữ nhân họ Chu chiếm hữu Khương Lê này nhìn nàng sao lại tràn đầy ghen ghét thế? Liên Kiều đột nhiên lại nhớ tới những chuyện Chu Kiến Nam đã kể về Chu gia, chẳng lẽ? Ngươi là người đã từng đính hôn với cha ta, cô của Chu Tĩnh Hoàn, Chu gia tiểu thư thiên tư trác tuyệt, Chu Thi. Nhưng ngươi không phải đã C, H, E, T rồi sao? Liên Kiều kinh ngạc, chẳng lẽ, năm đó ngươi kỳ thực không chết, chỉ là đầu lìa khỏi cổ, không thể gặp người với thân phận Chu gia tiểu thư, nên mới giả C, H, E, T với người bên ngoài. Chu Thi bị vạch trần thân phận, nheo mắt lại, ngươi vậy mà biết được, nếu không phải ta đột nhiên xảy ra chuyện, ngươi cho rằng mẹ ngươi có thể thuận lợi gả cho cha ngươi sao? Liên Kiều nghẹn lời, vòng vo tam quốc, hóa ra chính nàng cũng bị liên lụy, trách không được đêm đó Chu Thi mượn đầu Chu phu nhân tập kích chiêu nào chiêu nấy đều độc chiêu, thì ra là vì chuyện cũ năm xưa mà hận cả nhà nàng. Chu Thi nhìn chằm chằm vào mặt nàng, giọng nói lạnh lẽo. Khuôn mặt này của ngươi thật giống mẹ ngươi, năm đó nữ nhân ngu si kia chính là dựa vào khuôn mặt này mới câu dẫn được cha ngươi. Ngươi nói xem, nếu ta mang khuôn mặt này lẻn vào bên cạnh cha ngươi, với thân phận mà hắn không ngờ tới nhất đột nhiên g, y, ế, c hắn sẽ có phản ứng gì? Cách chương.